Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm lễ. À, thật sự là một người đa lễ mà. Đa lễ đến nỗi giọng điệu nói chuyện của cô phải hòa dịu lại. Đâu có, tôi lại là gà mẹ nữa rồi. Chưa đem phiền toái đến cho anh là tốt lắm rồi. Không biết anh muốn ủy thác cái gì đây? Là như vậy. Trước khi đi vào vấn đề chính, anh hắng giọng, có vẻ khó mở miệng. Có việc gì cần anh cứ nói thẳng, đừng ngại. Gặp người đàn ông trung thực và nhút nhát như vậy, trái lại làm cho cô nhịn không được mà cổ vũ anh ta nói thật. Tôi sợ nói ra sẽ khiến cô thêm phiền phức. Anh cứ nói thử xem, cây gai không có phiền phức, tôi sẽ suy nghĩ. Là như thế này. Sau khi cân nhắc kỹ càng, anh thận trọng mở miệng. Là như vậy, lần trước ở nhà ăn, chuyện của tôi cô cũng đã thấy. Ồ, cô gái kia còn quấy rầy anh. Cô nhíu mày, không biết như thế nào lại cảm thấy bực mình. Không đâu, nhờ phúc của cô, rốt cuộc cô ta cũng hết hy vọng. Vậy tốt quá, chúc mừng anh đã thoát khỏi biển khổ. Cảm ơn, nhưng thật ra hôm nay tôi đến đây là vì chuyện khác. Anh cứ nói đi. Cô nhiệt tình cười rạng rỡ, ánh mắt chuyên chú lắng nghe, ủng hộ anh mở miệng. Dù sao nếu không làm như vậy thì dường như anh ta sẽ lùi bước. Trên người này toát ra luồng khí thành thật, khiến kẻ khác bất luận thế nào cũng không thể theo đuổi. Chính là... Vâng. Cô đáp nhẹ, khuyến khích anh tiếp tục nói. Thật ra thì... Vâng. Ngay cả ánh mắt cũng hết sức hòa nhã. Chủ yếu là... Vâng. Vẻ mặt lại đầy thành ý. Thôi, quên đi. Bỗng dưng anh đứng lên, cúi đầu 90 độ làm lễ về phía cô. Thật xin lỗi đã làm phiền. Nói xong liền nhanh đi ra cửa. À, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt tươi cười của cô đông cứng trong 3 giây, sau đó đột nhiên hoàn hồn. Từ từ đã. Cô kịp thời giữ anh lại trước khi anh đẩy cửa ra. Làm gì mà đột nhiên bỏ chạy thế? Cô hỏi, cô tức giận nhưng lại không sao nói rõ được. Thì bởi vì tôi không muốn thêm rắc rối cho cô, cho nên... Anh còn chưa nói, làm sao biết là thêm rắc rối cho tôi? Cho dù có nói cũng bị từ chối, không bằng đừng nói tốt hơn. Anh như vậy là không được, ngay cả thử nghiệm cũng không thử, chưa gì đã rút lui như vậy, làm sao được chứ? Vẻ mặt của anh như có việc gì đó rất khó nói, dạy người không nỡ bỏ mặc, hơn nữa trông anh rất cẩn thận. Chỉ muốn tự bản thân gánh lấy chuyện, giống như cho dù giữa ban ngày, tháp có bị sụp xuống cũng chỉ muốn tự mình đỡ lấy, tuyệt đối không phiền đến người khác, cho nên khi anh muốn mở miệng nhờ vả người khác, chắc chắn là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Nếu cô cứ thờ ơ như vậy mà để anh đi, dù thế nào đi nữa, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Đến đây, ngồi xuống nói chuyện đã. Trước khi nói ra chuyện đó, anh ăn một miếng thịt đã. Đưa anh quay trở lại trên ghế sofa, lại nói ngon, nói ngọt để dụ dỗ anh mở miệng. Được rồi, cô đã nói như vậy thì tôi sẽ... Vâng. Đem chuyện đã trải qua. Vâng. Nói ra từ đầu đến cuối. Được. Chuyện là như vậy. Vâng. Lần này, ngay đến cả lễ nghĩa cúi đầu cũng bị lược bỏ, trong bộ dạng nóng bỏng chạy lấy người của anh khiến cô thực phát hỏa. Dừng lại. Làm gì lại có loại người chưa nói đã muốn bỏ chạy? Cô tức đến nỗi muốn bốc lửa. Nếu đổi là người khác, cô sẽ chẳng muốn quản lý làm gì. Đã sẵn lòng bỏ ra thời gian để nghe anh ta nói, vậy mà anh ta ngay cả cái dám cũng chưa có mà đã phóng chảy. Người ta ăn uống cũng không phải khỏe như vậy chứ. Mặc kệ như thế nào đi nữa, anh ta cũng đã làm lòng hiếu kỳ của cô nổi dậy. Dù phải đi thì cũng phải giải nghĩa cho rõ ràng chứ. Đã là đàn ông thì phải nói ra, lề về như vậy thật rất khó coi. Khó trách lần trước anh ta lại bị đại vú lấp miệng em. Có chuyện cũng chẳng nói rõ gì, thật là muốn giết người. Nhưng mà... Cho dù anh có nói cái gì, nói cho tôi là được rồi. Mẹ nói chứ, bọn tôi rất nhanh bị táo bón, anh lại còn ấp úng khiến cho cô không thoải mái. Nói cũng vô dụng. Anh lại nghiêm mặt nói. Anh không nói mới là đồ vô dụng nha. Người này thuộc họ rùa hay sao, dù sao cũng khiến người ta nghẹn đến chết. Cô không đồng ý thì tôi nói có ích gì? Anh nói gì tôi cũng sẽ đồng ý, được chưa? Có trời xanh chứng giám, cô luôn luôn lạnh nhạt bình tĩnh, cũng không dễ dàng kích tướng người trong nhà. Nhưng không biết tại sao, trông thấy dáng vẻ khẩn trương của anh, còn nói ra lời hứa hẹn chẳng thông suốt, đúng là não ngắn. Giờ muốn hối hận cũng không kịp, chỉ thấy khuôn mặt tuấn lãng của Trương Thành thật lộ ra một nụ cười mê người. Vậy tốt quá, tôi muốn mời cô làm bạn gái của tôi. Này anh kia, có thể trưng ra bộ mặt thành thật dễ dàng chiếm được lòng tin như vậy, tuy không phải là anh tuấn đến chết người, nhưng cũng đã rất xuất sắc lắm rồi. Nhưng mà dù vẻ mặt có xuất sắc, nhưng những từ nói ra từ khóe miệng vẫn là nghe không thích hợp. Vốn dĩ anh ta đến để câu cô. Sắc mặt của cô trầm xuống, trong lòng dâng lên lửa giận. Uổng công bản thân còn cảm thấy anh ta thành thật, đúng là đã nhìn nhầm người. Chẳng qua là giúp anh ta một lần mà muốn tiến thêm một bước. Mới gặp một lần, chưa nói tới quen biết, đã dám vô sỉ nhận cô là bạn gái của anh ta. Có phải anh ta bị ngốc không? Thật đúng là can đảm. Không đỏ mặt, không thở gấp, nhưng ấn tượng tốt lúc đầu đều đã chạy đi hết. Đàn ông là loài động vật mà cả đời này Tạ Thái Giao tin tưởng nhất. Cho dù nuôi mèo hay chó đều tốt hơn so với đàn ông. Dạy người ngoài ý muốn cũng không phải thế. Thân là giám đốc công ty cố vấn tình yêu hôn nhân, nhưng mà không chịu nổi lùi tới nên đã rất căm hận đàn ông. May mắn thay, không vì thế mà cô đi theo hướng cực đoan, mà là từ nay về sau sẽ trở thành một người phụ nữ thà chịu cô đơn chứ không cần đàn ông. Oán trách trời đất chưa từng bị ảnh hưởng bởi tính cách vui vẻ của cô, tích cực tiến thủ, biến nỗi đau thành sức mạnh mới đúng là đời người. Vì giúp đỡ nam nữ khắp thiên hạ, thuận lợi lọt qua cửa ải trên tình trường, không đến mức đi đến ngã rẽ hay vào đường cong. Vậy nên đó là động cơ lớn nhất và cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cô lập nên công ty này. Nhưng tuy rằng thân là người phụ trách công ty cố vấn tình yêu và hôn nhân, cô vẫn luôn chán ghét đàn ông, nhất là những người đàn ông không có thành thật. Mới mở miệng định chửi người, nhưng không ngờ lại bị anh ta cướp lời. Nếu có thể, tôi hy vọng ký khế ước một tháng. Hả? Thật không hiểu nổi, là anh ta muốn theo đuổi cô, giờ lại nói đến khế ước, nghe cứ như là... Trên danh thiếp có nói, quỹ công ty sẽ giúp khách hàng giải quyết chuyện tình cảm khó chữa, ngoài ra cũng cho thuê người yêu. Từ sau lần Tạ tiểu thư giúp tôi thoát khỏi cảnh khốn đốn đó, đã khiến tôi thêm tự tin. Do vậy, tôi đã nghĩ nên thuê một cô gái giả để thoát khỏi những phiền phức không cần thiết. Không biết... À, tôi không nói gì sai khiến cô hiểu lầm chứ? Anh hỏi. Sau khi đã hiểu ra, cô lập tức cười đến nỗi xấu hổ. Không có. Tôi chỉ là... Thật là ngạc nhiên khi anh muốn thuê bạn gái. Hồ, té ra là... Sao không nói sớm chứ? Thiếu chút nữa là cô đã thất lễ rồi. Thật nguy hiểm thật. Quả thật là công ty có cho thuê người yêu, nhưng không giống với ngành nghề công nghiệp tình dục. Cái gọi là đối tượng thuê tình yêu chính là nam nữ. Khi cùng học hay là gặp gỡ nhau trong một buổi hẹn quan trọng mà không muốn bị mất mặt trước bạn bè, đều có thể lấy ủy thác của công ty. Công ty sẽ lập tức chọn giúp khách hàng một người thích hợp. Chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã biết được người đàn ông trước mắt này có sức hấp dẫn riêng, tuyệt đối không thiếu phụ nữ. Nói một cách chính xác là anh ta là một người đàn ông dễ dàng bị phụ nữ theo đuổi nhất. Anh ta có khí chất hấp dẫn, cũng như cùng một câu nói, nếu nghe người khác nói sẽ không thấy có cảm giác gì, nhưng nếu là từ trong miệng của anh ta thốt ra thì chính là có ma lực nào đó làm cho người nghe bị ảnh hưởng. Ví dụ như, tôi biết làm vậy e rằng sẽ thêm cho cô không ít phiền phức. Bình thường những câu như thế mà nói với cô thì trở thành những lời khách sáo, nhưng mà từ trong miệng anh thốt ra, giống như cô có thể cảm nhận được trong thâm tâm của anh ta đang vật lộn đấu tranh và áy náy. Nhưng thật sự tôi không còn cách nào nên mới hạ quyết tâm đi chuyến này. Cô tin rằng nhất định là vạn bất đắc dĩ anh mới đến đây. Sau khi nghe xong nỗi khổ tâm của anh ta, cô cũng có thể cảm nhận được bản thân cũng có thể giúp anh. Nhưng như vậy đổi lại đến lượt cô trở thành vạn bất đắc dĩ. Tôi đang nghĩ có lẽ chỉ có cô mới có cách để giúp tôi. Bên tai toàn những lời khen ngợi cô, giống như bản thân là Đức Mẹ Maria, tràn ngập khí thế rực rỡ tình yêu thương đứa con bé bỏng. Dừng lại, không thể mềm lòng. Đương nhiên là cô muốn từ chối lời đề nghị của anh, nhưng mà mới mở miệng, trong con mắt của anh lóe lên những hy vọng mong chờ. Cô có đồng ý giúp tôi không? Khuôn mặt ngay thẳng, giọng nói chững chạc, trên đó là hai con mắt đang nhìn cô chăm chú, hoàn toàn không nhìn ra một ý nghĩ tà ác nào, gần như là cô đã đồng ý rồi. Nhưng mà... Thật có lỗi, tôi không thể làm bạn gái của anh được. Cô mỉm cười gượng gạo. Anh sửng sốt, sau đó buông ánh mắt xuống. Quả nhiên, yêu cầu này thật sắt sược, tôi biết. Không, anh đừng hiểu lầm. Cô vội vàng giải thích, thật sự không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của anh, như vậy khiến trong lòng của cô không chịu nổi. Tôi nói là tôi không thể, nhưng tôi sẽ tìm một cô gái thích hợp đến để giả làm bạn gái cho anh. Bản công ty có con gái đủ loại đủ kiểu, nếu chịu tiếp nhận việc dạy bảo nghiêm khắc, chắc chắn sẽ phù hợp với yêu cầu của anh. Cô không nhận ư? Vì sao? Thật xin lỗi, là tôi không tự nhận các vụ việc. Ngày hôm đó là ngoại lệ, là tôi nhất thời nông nổi, hơn nữa lại nhìn thấy khuôn mặt của anh và người con gái lăng nhăng kia, cho nên mới... Nhưng mà anh yên tâm, những người dưới trướng của tôi đều rất đặc biệt phi thường, tuyệt đối không hề thua tôi. Như vậy là... Sau đó anh chỉ im lặng, dường như đang lo lắng điều gì đó, bộ dạng trầm tư nhìn giống như một học giả nho nhã, lông mày lưỡi mác như là đã trải qua bể dâu, có chứa một nỗi ưu sầu vốn có, quả thật đẹp đến ngây người. Không thể mềm lòng, lần thứ hai cô tự nói với chính mình. Được rồi. Anh như có quyết định. Vậy là anh đồng ý, thế thì tôi sẽ lập tức... Cảm ơn ý tốt của cô, một biện pháp như thế là được rồi. Ngại quá, tự dưng lại khiến cô thêm rắc rối. Mỗi lần cúi đầu 90 độ làm lễ đều đẹp như nhau, anh rất có phong độ quay người rời đi. Tạ Thái Giao kinh ngạc nhìn bóng anh rời đi, trong lòng cảm thấy có chút buồn bã và mất mát. Tuy rằng là anh muốn từ biệt, nhưng vì sao cô lại có cảm giác như là cự tuyệt người ta? Đứng giữa phòng khách, nhìn chằm chằm vào ly cà phê, không hề nhúc nhích trên bàn của anh, còn rất nóng. Nhất thời cô nghe thấy tiếng nói. Chị nên đồng ý với anh ta chứ? Là thế, anh ta cần chúng ta giúp đỡ mà. Cứ như vậy khiến người ta bỏ đi thật đáng tiếc. Xem ra anh ta có vẻ rất thành thật. Vừa thành thật lại anh Tuấn, đàn ông có khí chất như vậy không nhiều lắm đâu. Khó trách mà một đám phụ nữ lại bu lấy anh ta. Ôi thật đáng thương, tại sao lại không giúp anh ta chứ? Tạ Thái Giao sửng sốt, trừng mắt nhìn mấy cái đầu lấp ló ở cửa. Được lắm, bọn họ việc chính không làm lại có thể đứng ngoài cửa để nghe lén. Tôi đâu có đồng ý giúp anh ta. Cô chống nảnh ấm ức hỏi. Là vì cô nói không được mà. Sao chị có thể nhẫn tâm từ chối một người đàn ông tốt như vậy chứ? Cái loại người này vừa thấy là biết sẽ bị phụ nữ bắt nạt cho tới chết. Nếu làm không tốt thì không quá vài ngày chắc chắn anh ta đã bị ăn. Tất cả là do lỗi của chị. Tôi không được, những người khác cũng có thể, tại sao tôi không thể nói từ chối? Nhưng là người ta chỉ tên chị mà. Anh ta đã tin tưởng cô như vậy, huống hồ cô lại là người đứng đầu, tại sao lại không tiếp tục được? Đám người giàu có kia đều hy vọng tới tìm chị, lại bị dội nước lã. Nếu là em cũng sẽ tức thời chạy lấy người, đỡ phải mất mặt. Giống như có người nói, phải có thủy mới có chung. Đúng rồi, kết quả là có đầu mà không có đuôi. Đôi mắt đẹp híp lại, nơi khóe mắt co rút. Tốt lắm, có người ăn no rừng mỡ, không có chuyện gì làm, dám chỉ trích tổng giám đốc không đúng. Xem ra ngày thường cô đã sủng ái những người này quá nhiều. Có đầu mà không có đuôi là gì? Hừ, tôi sẽ khiến cho mấy người không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Tháng này mỗi người phải nâng cao thêm 50 vạn. Nếu không đạt được, cuối năm trừ một tháng tiền lương. Wow, làm sao có thể như vậy? Chỉ ít ư, vậy thì nâng lên 100 vạn. Đừng mà, dù tăng ca cũng không xong đâu. Vậy thì tăng ca một ngày một đêm cũng tốt lắm. Hơn nữa mấy người rảnh rỗi đến nỗi quản cả chuyện của tôi. Xem ra mấy người rất nhàm chán. Nơi khóe miệng của cô hiện lên nụ cười nham hiểm, đầy quyến rũ như ma quỷ. Không, thật ra tôi rất vội, tôi lập tức về làm việc ngay đây. Đúng rồi, tôi cũng có nhiều cuộc điện thoại chưa gọi. Em cũng vậy, em cũng có rất nhiều khách hàng muốn hướng dẫn tâm lý. Nhốn nháo một lúc, mọi người như chim thú chạy tán loạn. Tốt lắm, bên tai đã yên tĩnh lại rồi. Thân mình yếu điệu như chút được gánh nặng ngồi trên sofa, cô nghiêng đầu, cầm lên ly cà phê mà anh không uống, hớp một ngụm, đột nhiên thở dài xúc động, cô đúng là đã làm như vậy. Ôi, kỳ thật, cô hiểu những gì mà Thiên Nhu nói, cô cũng thật là, mới gặp mặt hai lần đã muốn quan tâm anh ta quá rồi, sẽ không có chuyện như bọn họ nói đâu, họ Mạnh kia sớm muộn gì cũng bị phụ nữ ăn. Trong đầu hiện lên hình ảnh mơ hồ của người họ Mạnh, thành thật anh Tuấn kia, càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể. Sững sờ nhìn tấm danh thiếp của anh đưa cho cô, đôi mi thanh tú bất giác nhíu lại. Đã muốn giúp đỡ thì sao phải nghĩ nhiều như vậy? Cô sửng sốt trừng mắt nhìn về phía Tiểu Mai đứng bên cạnh, thoáng chốc gào thét giận dữ. Tiểu Mai, em đến dọn dẹp đĩa cà phê, bye bye. Đại thiếu gia, cô gái mà cậu muốn điều tra tên là Tạ Thái Giao, 25 tuổi, độc thân, vẫn chưa kết hôn, tốt quá. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, 3 năm trước lấy tên của mình đặt tên cho công ty, thành lập công ty cố vấn tình yêu hôn nhân, thật ra chính là Trình Tín Xã. Chủ yếu là tôi muốn biết cô ấy thích kiểu đàn ông như thế nào, quan tâm đến cái gì, làm thế nào mới khiến cô ấy chú ý, những cái khác không cần nói nhiều. Là đầu tiên báo cáo cậu, cô ấy không thích đàn ông. Đừng nói với tôi cô ấy là đồng tính. Trên trán của Mạnh Hiên Ngang lộ rõ 3 vạch chéo. Không phải. Vậy thì thật may mắn. Thế thì vì cái gì? Cô ấy xuất thân từ một gia đình đổ vỡ, bố là một tên bợm rượu, lúc nhỏ thường hay đánh đập cô ấy và mẹ cô ấy. Khi 13 tuổi thì bố mẹ cô ấy ly hôn, cô ấy bắt đầu ra ngoài làm công, vừa học vừa làm. Sau khi lớn lên, có qua lại với một người không phải đào hoa phong lưu, ham mê cờ bạc, lừa gạt tình cảm của cô ấy, nên khiến cô ấy ghét những người đàn ông tự cho mình là siêu phàm lại không thành thật. Thám tử Tư không ngừng chuyển đổi những bức ảnh trên màn hình chiếu ở trên tường, báo cáo với đại thiếu gia. Thì ra là như vậy, khó trách cô ấy lại chán ghét đàn ông, cũng giống như tôi chán ghét phụ nữ. Theo dõi chăm chú câu chuyện cuộc đời của cô, trong lòng có chút rối loạn, cảm giác yêu thích từ từ nảy mầm. Đại thiếu gia, đây chính là nguyên nhân mà cô ấy thành lập công ty cố vấn tình yêu hôn nhân. Thám tử Tư hiểu chuyện, nhắc nhở công tử. Cô ấy đúng là một người con gái đặc biệt. Đôi môi mỏng hiện lên một chút ý cười hiếm thấy, ngày thường đôi mắt kia chỉ toàn thấy thành thật dịu dàng, giờ phút này đã thấp thoáng một thứ sắc nét như đi săn mồi. Nhưng mà anh à, cô ta đặc biệt ghét đàn ông nha. Cậu em trai ngồi ở một bên nhắc nhở ông anh, xem qua chuyện đời của Tạ Thái Giao, chỉ biết cô không phải là loại con gái có thể tùy tiện dính vào, chỉ sợ cách mạng chưa thành công, ông anh trai đã xả thân một cách oanh liệt. Loại người cô ấy ghét là những người đàn ông tự cho mình là siêu phàm, lại không thành thật. Mạnh Hiên Ngang, tinh ý, nhấn mạnh. Cậu em bừng tỉnh hiểu ra, vỗ tay tán thưởng. Đúng là mặt dày, em quên mất là trời sinh anh cùng với một bộ mặt hiền lành. Tất cả mọi người đều cho là những người đàn ông tốt như anh chắc chắn đã bị tuyệt chủng. Ngờ đâu có ai biết, kỳ thật cái kia chỉ là giả dối. Thật sự mà nói, anh chính là sói độ lốt cừu, mặt người dạ thú, lừa người chết không đến để mạng. Một cước đá bay, bức tranh đầy nghệ thuật treo trên tường còn hơn là một bức tranh đầy thịt người. Sói độ lốt cừu, nụ cười vẫn không giảm đi trên khuôn mặt đẹp trai kia, nói với tay thám tử. Anh làm tốt lắm, 5 phút sau ra ngân hàng rút tiền đi. Cảm ơn đại thiếu gia. Từ sau lần họ Mạnh đến tìm cô, khi anh ta đem chuyện trong lòng kể hết với cô, bắt đầu mỗi ngày đều lo lắng liệu tự thân anh ta có giải quyết được hay không, hay lại bị người nào đó bám theo, liệu có khi nào không cẩn thận dê con đi vào hang sói, bị lừa mất trinh tiết không. Có thể như thế chứ, có thể như thế không. Trời, trong đầu cô chỉ toàn những ý nghĩ về anh ta, hoàn toàn không có cách nào có thể ngủ ngon giấc. Vì để tránh mình ra tay không đúng lúc, khiến một gã trai bị xã hội trà đạp thể xác lẫn tinh thần, Tạ Thái Giao quyết hy sinh cái tôi để cứu anh ta. Lúc tan tầm, cô đứng ở cửa công ty chờ. Thấy anh ta vừa ra khỏi công ty, cô liền bám theo. Không nghĩ rằng mình mới vừa bám theo anh ta chưa được bao lâu, đã nhìn thấy một cảnh tượng dê con gặp xả nữ hết sức nguy hiểm. Tôi hy vọng em đừng đi theo tôi nữa. Mạnh Hiên Ngang nghiêm chỉnh nói với Thôi Tình bị cảm lạnh đang đứng chắn trước xe của anh. Em là vợ chưa cưới của anh, tại sao lại không thể đi theo anh? Thôi Tình phát cáu nói. Thôi tiểu thư, xin đừng nói lung tung. Tuy rằng cha mẹ đôi bên có ý hợp tác cho chúng ta, nhưng quan trọng là tôi không muốn. Cho dù em có là con gái của bạn bố tôi, cũng xin em nên tự trọng. Nếu không tôi... Mắng em, đánh em, hay muốn áp đảo em? Tốt lắm, đến đây. Tốt nhất là để em ở trên giường, xé rách quần áo của em, muốn như thế nào đều tùy ý anh. Dáng người 34F xinh đẹp đứng trước mặt anh thị uy, bỏ qua đi, hận không thể bị anh khinh dễ một lần, như thế mới có thể gạo nấu thành cơm, lấy cớ để gả cho anh. Há miệng, anh thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trưng ra bộ mặt run rẩy, bàn tay ngứa ngáy đang run lên. Anh cố gắng kiềm chế nỗi xúc động, có thể tung ra một quyền về phía người con gái kia. Biết rõ mỗi khi ra tay, đối phương không phải nằm 3 ngày ở bệnh viện là xong chuyện. Người ngoài không biết, trông bề ngoài của anh nhã nhặn lại ẩn chứa một lực lượng mạnh mẽ khiếp người. Anh! Phía sau chuyển tới một âm thanh dễ nghe, làm gián đoạn tiết mục, nữ sói cưỡng bức nam nhân. Mạnh Hiên Ngang buồn bực quay người lại. Vừa lúc, một hương thơm dịu nhẹ mềm mại của người mình nhớ nhung đi đến. Không có thời gian để tự nghĩ, hai tay đã bám vào bả vai rộng lớn của anh. Cảm xúc êm đềm khiến cho cơ thể cường tráng của anh trong phút chốc trở nên mẫn cảm. Mái tóc theo gió thổi lướt qua mặt, nháy mắt có một xung điện lạnh lùng chạy qua trong lòng anh. Là cô. Âm thanh khàn khàn khác hẳn so với ngày thường. Đã nhận ra trên người có mùi hương đặc biệt. Đúng là em. Hai tay nhạy bén của Tạ Thái Dao mở to nhìn anh chớp chớp, hàng lông mi xinh đẹp hất lên, cử chỉ phong tình mê người rất tự nhiên. Cô tới đây để cứu anh biết. Lần thứ hai, Mạnh Hiên Ngang ung dung, thưởng thức phong mạo khác hẳn với sự lãnh đạm nhưng kiểu diễm lần trước. Hôm nay cô hóa thân thành một tinh linh rơi vào thế gian, nụ cười sinh động, cũng giống như những bông hoa mới sáng sớm ngâm mình trong những giọt sương tinh khiết và quyến rũ. Ánh mặt trời mùa đông ấm áp cũng làm cho người ta lóa mắt. Cô là ai? Thôi Tình không khí chất vấn, ánh mắt độc địa bắn về phía Tạ Thái Dao, trên mặt viết 8 chữ: vật phẩm tư nhân, không được chiếm dụng. Phụ nữ rất hiểu phụ nữ, chỉ với một cái nhìn, Tạ Thái Dao đã nhìn ra cô gái kia là một thiên kim đại tiểu thư bị chiều hư, lập tức liền biết phải đối phó với cô ta như thế nào. Đối lập với gương mặt ác ma của Thôi Tình, nét mặt của cô lại càng thêm thiên sứ hóa. À, chị nhất định là chị dâu tương lai mà anh trai em hay nhắc đến có phải không? Hai con mắt mở to như sao khuê, cộng thêm vẻ hồn nhiên vô tội. Tạ Thái Dao hưng phấn hỏi. Một tiếng chị dâu tương lai giống như một câu thần chú đã khiến cho Thôi Tình bình tĩnh trở lại. Cô là... Cô ta hồ nghi hỏi. Em gọi là Giao Giao, là con gái thứ ba của dì, của cậu ba, của bác hai, của anh trai. Cũng chính là em họ của anh ấy, chị không biết sao? Cô hỏi lại, còn dùng biểu cảm khở dại, không thể tin được. Thôi Tình làm sao biết cái gì mà bác, cái gì là cậu, cái gì là dì, lại là rất con gái, khiến cho cô càng nghe càng hồ đồ. Cô chỉ biết Mạnh Hiên Ngang có một cậu em, nhưng đàn ông Mạnh gia có bao nhiêu em vợ cũng không rõ. Họ hàng gần xa thân thiết cũng có em trai, em gái họ. Đột nhiên nhảy ra một cô em họ cũng không có gì. Nhưng mà tính cách của cô chính là cho dù không biết cũng không muốn biết. Hả? Cô chính là em họ của anh ấy? Ánh mắt đánh giá không khách khí dừng lại trên người cô. Tôi không nghe Hiên Ngang nhắc tới. Nhưng mà em đã nghe anh trai nhắc tới chị dâu rất nhiều lần rồi. Chị dâu thật xinh đẹp. Anh à, chị ấy thật giống như những gì anh nói nha. Vừa diễm lệ gợi cảm, hơn nữa cá tính cũng rất tốt. Vốn Thôi Tình còn đang muốn làm rõ tình hình, bị một tiếng gọi chị dâu, các dây thần kinh giận dữ ở đâu cũng dịu bớt. Hơn nữa, thuở nhỏ đã được nuông chiều từ bé, thích nghe những lời khen tặng. Đối phương 3 phần thân thiết, 7 phần khuôn mặt tươi cười ca ngợi cô, khiến tâm tình của cô cũng tốt lên. Nghĩ đến vừa rồi bản thân còn lớn giọng chất vấn người ta, khẩu khí dường như có hơi nặng, không khỏi cảm thấy chột dạ. May mà bộ dạng đối phương xem ra rất dễ bị lừa, thế nên mới bảo cô là người có cá tính. Nếu là em gái của người trong lòng, đương nhiên cô phải định bợ để giữ cảm tình. Cái kia, em gọi là Giao Giao phải không? Vừa rồi em nói Hiên Ngang có nhắc tới chị. Đúng vậy, cho nên em mới có thể vừa nhìn thấy chị, đã biết chị là chị dâu. Quả nhiên, rất giống như hình dung mà anh ấy kể. Tuy rằng Thôi Tình nghe giống như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn bán tín bán nghi như cũ. Bởi vì từ trước đến nay, Mạnh Hiên Ngang chưa từng nhìn thấy lấy một lần, cho nên cô mới có thể dùng bí quyết triệu tử, chiếm lấy tình thế có lợi cho mình là cha mẹ đôi bên luôn cố ý hợp tác để dính lấy Mạnh Hiên Ngang không tha. Nghĩ thầm, có lẽ một ngày đến bá nữ kiện cường cũng sẽ giở thủ đoạn trên cung. Nhìn nét mặt của Mạnh Hiên Ngang, nhìn thế nào cũng không cảm thấy Mạnh Hiên Ngang thích mình. Tạ Thái Dao rất cố gắng, mãnh quán mê thang. Chị dâu thật là đẹp, Khó trách không dám anh trai sợ trèo cao. Nói cái gì mà sợ rằng khi người ta còn sống, chết cũng không chịu biểu hiện ra tâm ý. Mỗi ngày đều thở dài trước mặt em, bộ dạng vì tình khổ sở thật đáng thương. Thật ra, nếu thích người ta thì cứ nói trắng ra, làm gì mà giống như con rùa cố chấp, lại không thoải mái chứ. Nói xong, khuỷu tay của cô thuận thế hướng về phía cái bụng của người không hiểu, phải diễn trò, đánh một cái, làm cho anh đau đến nỗi kêu lên một tiếng thảm thiết. Ở ngoài nhìn vào, thấy cô còn đang trách cứ ông anh không biết thương hoa tiếc ngọc, kỳ thật là nhắc nhở tên đại ngu ngốc này chú ý thái độ của mình. Bởi vì khi cô còn đang khoa trương khen đối phương thật đẹp thì tốt nhất nên khiến cho người thèm dò dãi. Vẻ mặt run rẩy méo lệch, lúc đen lúc xanh của anh rõ ràng khiến cô rất thất vọng. Mạnh Hiên Ngang ôm bụng mà không thể kêu la, còn phải cố nặn ra nụ cười theo ánh mắt cảnh cáo của cô. Nếu không, anh linh tính thấy sẽ ăn không xong đâu. Thật vậy ư? Thôi Tình thụ sủng nhược kinh nhìn về phía anh, hy vọng được chứng thực từ miệng của anh. Ừ. Tâm không cam lòng không muốn, lại không thể phủ nhận, cho nên câu trả lời của anh biến thành hai từ ừ, làm cho người ta còn tưởng rằng anh bị táo bón, thật sự khiến người khác không thể tin phục. Sợ họ Mạnh làm lộ chuyện, Tạ Thái Giao đành phải thần bí như vậy. Đem Thôi Tình kéo đến một bên, lợi dụng ba tấc miệng, bản thân nói sống nói chết, ba hoa trích chòe tầng bốc cô nàng. Đương nhiên là thật rồi, nhưng mà chị không thể hỏi trực tiếp như vậy được. Anh ấy có tính giống như con rùa rụt cổ vậy, anh ấy sẽ không thừa nhận đâu. Chỉ biết im lặng để chị xem thôi. Im lặng cho chị xem cái gì chứ? Thôi Tình cũng cố nén âm lượng, cũng đồng ý nhận định là Mạnh Hiên Ngang như một con rùa. Hôm nay anh trai đang muốn đi làm một chuyện. Đương nhiên rồi, chuyện này cũng liên quan đến chị dâu đấy. Anh ấy sẽ không tỏ tình cảm của mình đâu. Cái tính ấy thật sự khó lay chuyển. Thật ra trong lòng rất thích chị, cho nên anh ấy định một ngày đặc biệt đối với chị dâu để giải bày một chút. Thôi Tình vẻ mặt hồ nghi. Thích chị? Thích đến nỗi mỗi ngày thường nhìn thấy chị tự như gặp quỷ, rồi bỏ chạy bặt vô âm tín. Tạ Thái Giao thở dài thật sâu, ánh mắt mang theo ý chỉ trích. Chị dâu, thì ra chị tuyệt nhiên không hiểu anh ấy. Chị như thế nào lại không hiểu anh ấy? Anh ấy đối với chị càng thích sẽ càng chạy trốn thật nhanh, chị bám lấy càng chặt, anh ấy càng sợ hãi, lại thương tổn, cố làm ra một câu chuyện tình ngược lại. Em nghĩ chị đã sớm biết mới có thể không sợ gian nan chờ anh trai em đến tận bây giờ. Là thế ư? Là bởi vì anh ấy thích chị cho nên mới muốn chạy trốn? Tạ Thái Giao thực còn gật đầu, giống như đang nói đến một điểm hết sức nghiêm túc. Cho nên hôm nay anh ấy mới đi tìm em. Tìm em là gì? Không phải sinh nhật chị dâu qua rồi chứ? Ánh mắt của Thôi Tình sáng ngời, trong mắt có sự kinh ngạc mừng rỡ. Ấy, đừng chắc chắn quá, anh trai không nói rõ cho em. Ừ, tốt, tốt. Nói tới đây, Tạ Thái Giao nhìn thấy cô ta có vẻ đã tin rồi. Kỳ thật cô không biết giả nữ sinh này sinh vào ngày tháng nào, chỉ là lừa chút. Dựa vào năng lực bản thân đã nhiều năm kinh nghiệm, không lọt qua một ai, nắm được đặc điểm đa nghi, lại muốn mình là trung tâm của cô ta. Bấm đốt ngón tay tính toán, hẳn là sinh vào tháng 12. Tự phụ tùy hứng, thích được khen ngợi. Cái gì vừa ý, nhất định phải có được. Đây chính là nhược điểm của đối phương, mà cô lại rất xem thường loại con gái, cứ muốn mình là nữ vương, áp chế tình cảm của người khác. Vì vậy quyết định cho đối phương biết tay một chút. Tốt lắm, hiện tại cá đã cắn câu. Thôi Tình lại không hoài nghi, mắt cười càng mị, càng dễ bị câu hồn. Không thể tưởng tượng được trên đời này lại có một người đàn ông giống như... Bộ mặt kia vẫn còn đang cười duyên đưa tình, bừng tỉnh một cái hướng về phía anh, phùn như thấy rắn. Thấy toàn thân của Mạnh Hiên Ngang đều nổi da gà. Tạ Thái Giao nhân cơ hội này rất tự nhiên nắm tay của Mạnh Hiên Ngang. Anh à, chị dâu bảo nếu chúng ta có việc sẽ không giữ chúng ta lại đúng không? Khi Tạ Thái Giao nháy mắt, Thôi Tình phối hợp gật đầu. Đúng vậy, hai người có việc thì cứ đi vội đi, đi nhanh nhanh, đừng để ý đến em. Hàng lông mày anh Tuấn của Mạnh Hiên Ngang nhíu lại, đột nhiên thấy Thôi Tình nói chuyện tốt như vậy, liền cảm thấy khó chịu, nghi hoặc nhìn về phía của Tạ Thái Giao. Thật quái lạ, rốt cuộc cô đã nói thần chú gì, nơi lỗ tai của Thôi Tình mà khiến cô nàng nghe theo như vậy. Vậy nên chúng ta mau đi đi, đi làm chính sự quan trọng. Cô quay về phía anh nở một nụ cười ngọt ngào, khiến anh nhất thời tâm đãng thần điêu, ánh mắt dính chặt trên người cô không tha. Cho tới bây giờ, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net